chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng sau, đinh đong, ủa Ngọc Ánh đâu sao anh lại ra mở cửa? Cô thường thường tới nhà cậu đều là do nó ra mở cửa, tự nhiên hôm nay người mở cửa lại là cậu nên thấy lạ. Ra mở dùm, cậu, hai người ngồi đi, cậu, hai người tới khi nào vậy? Nó từ trên lầu đi xuống. Vừa mới đến à, anh vui vẻ nói. Đến có chuyện gì không? Nhìn hai người hôm nay sao lạ vậy? Cậu nhìn anh và cô. Đây, cô lấy trong túi sách ra hai cái thiệp đỏ. Hai người nhớ đến dự nha. Cô vui vẻ nói, tất nhiên là tao sẽ đến rồi. Nó cầm tấm thiệp lên xem. Không ngờ hai người mới quen đây mà đã cưới rồi. Cậu cũng vui thay cho hai người họ. Lấy vợ phải lấy liền tay mà mẩy. Chứ vợ tao đẹp như vậy không nhanh tay là bị người ta cướp mất liền. Anh nhìn cô nói, Ánh bữa đó mày làm dâu phụ cho tao nha. Cô sang ngồi cạnh nó. Ok, nó, Ánh làm dâu phụ vậy dì phụ tất nhiên là phải để Khánh làm rồi. Anh, tất nhiên rồi, cậu, bốn người họ cứ thế ngồi tám với nhau đến trưa, xong rồi ở lại ăn cơm trưa luôn. Ba ngày sau, hôm nay chính là đám cưới của cô Ngọc Thư và Minh Nhật, khách đến vô cùng đông, có rất nhiều thiếu gia và tiểu thư của các tập đoàn lớn đến dự và cũng có rất nhiều phóng viên đến chụp hình đưa tin với tựa đề. Chủ tịch bệnh viện Vương Hàn đã kết hôn cùng tiểu thư tập đoàn Lưu gia. Sau khi mọi người đến đầy đủ, buổi lễ sẽ bắt đầu. Cô dâu từ phía cửa bước lên lễ đường, nhìn cô hôm nay vô cùng xinh đẹp, cô mặc một chiếc váy cưới màu trắng cúc ngực, bên ngoài đuôi váy là vải ren thêu những hoa văn vô cùng tinh tế và sắc sảo, tóc thì được bới lên. Đi sau cô chính là nó, tuy hôm nay nó làm dâu phụ nhưng nó không thua gì cô dâu của chúng ta ngày hôm nay. Nó mặc chiếc váy màu trắng kiểu manlit trễ vai, phần thân áo cũng được thêu nhưng hoa văn vô cùng đẹp. Nó nang đôi guốc màu trắng cao khoảng 7-8 phân, tóc thì được búi cao như cô. Còn anh và cậu thì mặc hai bộ vest màu đen, mang giày đen. Cô và nó từ từ bước lên lễ đường. Anh nắm tay cô đi lên cùng làm lễ. Cuối cùng đám cưới cũng xong, mọi người cũng về riêng, nó vì vui quá nên đã say không biết trời trăng gì hết. Anh đưa nó về giùm em nha. Cô giao nó lại cho cậu. Ừ thôi tao về nha. Cậu quay sang nói với anh. Sao về rồi, tôi còn muốn uống nữa mà. Nó đẩy anh ra. Về nha, tôi cho em uống tiếp. Cậu đỡ nó lên xe. Em nên giảm cân đi, nặng quá. Cậu đỡ nó vào phòng. Không, tôi sẽ ăn thật nhiều để thành heo luôn. Nó nói xong thì lăn ra ngủ như heo. Cậu đắp chăn cho nó xong cậu cũng quay về phòng nghỉ ngơi. Cách chương.